Quà quê. Sáng sớm một ngày chủ nhật, chuông cửa nhà tôi bỗng réo vang. Thông thường khách Hà Nội ít ai dựng gia chủ vào lúc trời còn co ro quá thể thế này. Mở cửa, một thanh niên rất lạ hỏi kỹ địa chỉ để xác nhận có đúng là nơi cậu ta đang tìm không, rồi đưa cho tôi một chiếc can nhựa khá nặng màu vàng. Rượu ư? Nước mắm ư? Không phải. Mật đấy, mật mía trong quê gửi xe khách nhờ cháu giao tận nhà đấy mự nì. Trời đất, thật công phu không thể tưởng cái thứ đường mật mà chúng tôi luôn muốn có sẵn trong nhà. Tình thưa, đây không phải thứ đường nhạt và dẻo của các bà bán kèm với bánh giò, cũng không phải thứ đường mía sồn sột mà dân miền Nam của tôi hay đóng thành từng hũ có thể lấy dao sắn từng tảng được. Đây là thứ đường sánh như mật ong mà bác nông dân Nghệ Tĩnh đã nấu nó với lạc rang để khai sinh món kẹo cu đơ trứ danh cho quê mình. Ai đã biết đến thứ mật mía này chắc khỏi phải nghe trình bày thêm. Nhưng với những ai chưa biết thì chỉ cần hình dung rằng nó có thể khiến cho món thịt kho tàu vàng sậm mà không cần có nước hàng, nước màu làm chi. Lại một hôm, cũng chính cậu tài xế xe khách đường Hà Tĩnh Hà Nội ấy gõ cửa nhà trao cho tôi một cái bao lớn tướng. Mở ra thì trong đó là các thứ khoai còn tươi, thứ đất pha cát thân thuộc của quê hương sau mùa lũ. Đây là khoai môn mà dân miền Bắc gọi là khoai sọ. Đây nữa, khoai mỡ mà người ngoài này gọi là khoai vạc. Còn đợi chờ gì nữa mà không luộc khoai lên? Khoai sọ mà chấm đường mật thì có thể ăn trừ cơm được rồi. Nếu có công nữa thì luộc xong, cắt miếng nhỏ cỡ con cờ hay hạt lựu gì cũng được, và nấu với mật thành chè, rồi đặt mâm chè ấy lên bàn thờ, thắp hương khấn vái ông bà bố mẹ. Lập tức cả gian nhà sống dậy mùi thơm của vườn tược ruộng đồng. Hơn thế, đó là cả một mảng ký ức về mùi, như một đứa con bỗng nhận ra mùi trầu hay mùi mồ hôi của chính mẹ mình vậy. Hà Nội, Hà Tĩnh thật ra không còn quá nhiêu khê như hồi đi xe, đi tàu, phải bon chen dẫm đạp như là chạy loạn nữa. Thế nhưng, khi tiền bạc và phương tiện thông dong thì tuổi tác của những người như vợ chồng tôi cũng không còn như trước. Mỗi năm về quê hai lần là giỏi, có mê sản vật quê mấy rồi thì cũng chỉ mang về đủ để nhâm nhi được có vài tuần. Một lọ trám muối, một lọ bẹn mùng muối, dân trong Nam gọi là môn đúm, để phân biệt với thứ môn ngứa. Một nồi cá trích kho, một vài quả mít chín, mấy bó chè tươi. Thứ có thể để dành lâu hơn cả là mật mía, nhưng chỉ vài tháng là cùng. Thế là lại ngóng quà quê, lại thèm, lại bồn chồn rằng chúng có đáng gì mà sao không thể thay thế được nhỉ? Cảm giác ngóng và thèm ấy là cái gì? Khẩu vị hay thói quen, hay ký ức, hay nỗi niềm, hay là sự tiếc nuối những điều không thể trở lại được? Biết chúng tôi là những đứa con yêu quý đến mức cuồng tính với những thứ dính líu đến quê nhà, nên bà con trong đó đã nghĩ ra cách gửi quà ra bằng con đường xe khách. Không chỉ là ấm cúng, sung sướng, như những đứa bé được sự thiên vị của bà mẹ, hơn thế, đó là hạnh phúc, và lại hơn thế, đó là diễm phúc mà không phải ai xa quê thì đều có được sự chăm chút ấy. Ngày ta cúi xuống. Khi ta ra khỏi mảnh đất quê nhà vì sinh kế hay thuần túy vì chuyện cưới gả, dù có nao nao hay không, nhưng mà đôi chân ta cũng đã bắt đầu những bước đi khấp khởi. Ai cũng vậy thôi, tuổi thơ bao giờ cũng chật hẹp và tù túng, sinh vật nào cũng phải bước ra và chấp nhận bị cuộc đời quăng quật, huống chi là con người. Khát vọng chân trời là một trong những khát vọng đáng yêu nhất của thanh niên, mà càng đi ta sẽ thấy phía ấy là khôn cùng, dãy gọi mãi. Một người lên thành phố đi học, lo âu có thể ngang bằng với vui thích, háo hức những ngày hè và cũng trộn rộn những ngày đi. Một cô gái lấy chồng nơi khác, những ngày trăng mật qua nhanh, chiều chiều ngồi buồn một mình, má ơi đừng gả con xa, chim kêu dượng hú biết nhà má đâu. Nhưng mà lúc nhớ thì cũng có lúc quên, khả năng thích nghi kỳ diệu của con người. Một người đàn ông thành đạt, bây giờ bản quán đã tích tấp xa, nhiều lúc lòng cứ nhói lên, nhưng thời gian chớp mắt, ngày lại ngày, năm lại năm, nguôi ngoai dần và rồi thì chỉ còn có thể đứng xa mà hoài niệm. Một người đàn bà tha hương, Bây giờ quê nhà đã gắn liền với hai chữ Tổ quốc. Khi vừa gặm bánh mì, vừa ôm vô lăng trên đất người, cứ nghe hai mắt cay xè, nhưng mà đường về phải bay qua cả một đại dương. Bấy nhiêu con người thì bấy nhiêu hoàn cảnh, ai cũng kêu thương, kêu nhớ, nhưng đúng như ông bà mình tổng kết, ở đâu rồi thì quen đó. Có thật như vậy không? Cái triết lý ở đâu quen đó? Một người Nam Định vô Cà Mau sống từ sau năm 1975. Lúc đầu rất hay kêu quanh năm nắng dậy bố ai chịu được. Nhưng mà 5-7 năm trôi qua, người đó chẳng những không còn muốn xê dịch nữa mà lại chê miền Bắc hay buốt giá. Và nếu trong món ăn không có đường thì cũng kêu là nhàn nhạt, khó trôi. Một người Nam Bộ sống bất đắc dĩ ở Hà Nội như tôi, lúc đầu cái lạnh, cái nóng gì cũng làm mình than thở, nhưng giờ nghe chừng rất ngại nếu khăn gói về lại Sài Gòn quanh năm không được hưởng nhịp điệu bốn mùa. Ta thuộc từng cái ngõ, từng ổ gà trên đường, thuộc từng nết mua nết bán của mấy bà quen trong chợ, thuộc từng nhát chổi của những bà hàng xóm dưới chân cầu thang, thuộc cả cái mùi vị sướng khổ của một ngọn gió nếu như mình phải ra đường trong những ngày tới. Chính vì mọi thứ cứ ngấm dần từng chút một như vậy mà ai cũng có quê hương thứ hai trong lòng. Thế nhưng, vào những lúc thường là rất bất chợt, ta bỗng thấy thèm được lắng nghe một tiếng lá xào xạc thân quen, thèm nhìn thấy một vệt đất trăng trắng trên chính con đường mà bàn chân tuổi thơ ta đã chạy u oa trên đó. Nỗi thèm ít khi bắt đầu từ vị giác mà nó luôn được cất lên từ những giác quan tinh tế khác. Tại sao vậy? Có lẽ vì nói đến đời sống tinh thần là nói đến vi lượng, mà vi lượng thì vô hình mà có sức bủa vây, nặng trĩu. Đó là những khi ta bận rộn, những phút giây ấy xuất hiện bởi những kẽ hở thời gian, nhưng rồi mọi thứ lại cuốn đi, dễ chịu. Nhưng lại một chữ nhưng ác nghiệt mà con người luôn luôn vấp phải. Nhưng sẽ có lúc ta trở nên yếu đuối và thong dong, thời gian và sức lực nhắc nhở ta nhớ đến chúng mỗi ngày. Khi ấy, ta sẽ chỉ muốn quay về, cuốn lá đã héo rồi, nó đang nhìn xuống cái cội ở hướng nào để còn lao xuống. Chính vì vậy mà ta thấy những người già rất hay cúi xuống khi họ may mắn tìm lại được quê, dù là về bằng đôi chân ngày bé hay phải nhờ đến cây gậy, thậm chí phải nhờ đến xe lăn. Nghe mưa. Những ngày này bỗng dưng Hà Nội trở mưa. Mưa dầm thâu đêm suốt sáng, mưa không đều, khi ràng rạc, khi thúc thích, giọt cao giọt thấp, giọt đầy giọt vơi, đủ cả. Không ai có thể thờ ơ bởi tiếng mưa này. Trẻ con cũng nghe thấy tiếng mưa, chúng lo ngày mai đến trường có thể bị ướt, mà ướt trong giá rét thì không khổ nhọc nào hơn. Những người trẻ tuổi xem công sở là nhà, có thể chỉ lo đường lo xá và lo sẽ không mặc được chiếc váy mới mua vì trời mưa. Những người đứng tuổi dẫu nhà lầu xe hơi đủ đầy, vẫn thấy tiếng mưa có cái gì đó khắc khoải, nhắc nhở, không yên. Và những người già, khỏi phải nói, mưa làm cho họ thấy mình bị dí gần xuống mặt đất hơn. Chẳng có gì tươi sáng trong những ý nghĩ của người già khi mưa về cùng với gió bất. Hôm qua trên đường đến cơ quan, tôi ghé vào một hàng xôi nóng, quán chợt, người ngồi sát vào nhau, lặng lẽ, suy tư. Một cụ bà áo trong áo ngoài lùm xùm đi trên vỉa hè, nách ôm một xấp thùng cắt tông đi qua, dáng đi vẹo lưng trông rất là xệu xọ. Không dứt ra được hình ảnh của cụ bà, chắc chắn bà không phải dân của đoạn phố. Bà là người đi mua giấy vụn và chắc cái gánh giấy đang đặt ở đâu đó. Một người già phải tự đi kiếm sống trong mưa, cũng như những em nhỏ phải đi bán báo và đánh giày trong mưa. Không xã hội nào có thể biện minh rằng như vậy là ai cũng có công ăn, ai cũng có việc làm. Chuyện này ngày nào cũng diễn ra như vậy trên đường, nhưng sau buổi sáng này ta mới nghĩ về nó như vậy. Tới chiều, phóng xe về sớm để tránh tắc đường, tôi nhìn thấy phía trước mình một chiếc xe lăn. Cũng đã thấy nhiều chiếc xe như vậy ở những đoạn phố nhiều cây, xe có biển ghi, xe làm móng tay móng chân cho đẹp. Bỗng thấy quá chạnh lòng khi đang mưa mà người nữ trên xe phải guồng tay dưới vành bánh xe cực lực quay. Cái vành để quay xe sáng loáng màu sáng inox, nhưng đường xá thì quá bẩn thỉu. Lại nghĩ, không biết bàn tay cô hay chị gì gì ấy có bị lắm bùn không? Có cách nào cho người đi xe lăn không phải gò người một cách khổ hạnh như vậy để đưa chiếc xe nhích lên không? Khi về gần tới nhà, lại thấy một cụ bà bị tâm thần đang đi nhích gót dưới mưa, lảm nhảm nói chuyện gì đó về bom bom, gạo gạo. Lúc nào bà cũng bôi mặt loè loẹt, người mỗi ngày mỗi nhỏ quắt lại, đã phải nhờ đến một cây gậy mới bước đi được. Thế cổ tự tránh bà, không hiểu sao bà phong phanh vậy mà lại không có vẻ rét. Tối về, sau bữa cơm đã phải lên giường xoa dầu vì dầm mưa, có triệu chứng cảm lạnh. Đêm thật là dài vì buộc phải đi nằm sớm. Nghe mưa, tiếng mưa thật ra không to nhưng rất rõ rệt bên ngoài khung cửa sổ. Mưa suốt đêm, chăn nệm ấm mà mình lại thao thức suốt đêm. Thứ mưa này trời không cho không thế gian đâu, trời bắt ai cũng phải nghe thấy nó hết. Nghe để biết rằng có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu cảnh ngộ. Thứ mưa của tha nhân, ai cũng có nỗi niềm. Và mưa đã làm cho ta thấy mình vừa mẫn cảm vừa đáng thương biết bao trong cõi tha nhân này. Nắng tròn vẹn. Mỗi năm vài lần, Nam và Bắc lại gặp nhau ở những đường nét thời tiết cụ thể, hoặc cùng mưa, hoặc cùng nắng, hoặc cùng ấm, hoặc cùng lạnh. Đó là những khoảnh khắc giao mùa hay những sự kiện lớn lao đặc biệt nào đó. Dĩ như ngày tháng 4 năm 1975, ở hai đầu đất nước cũng nắng tràn như nhau. Dĩ như ngày 2 tháng 9, năm Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, cả đất nước bị một trận mưa liên hoàn xối xả. Dĩ như ngày khai trường hàng năm, không khí cả nước đặc biệt rộn ràng, dù là năm đó, vào thời điểm đó, rất hay mưa hoặc hay oi bức. Mấy ngày qua, sau những ngày mưa gió lê thê, khí hậu miền Bắc bỗng ấm lên xao xuyến. Nắng trong mùa đông thật hiếm, nhưng không phải không có. Nắng đôi ba ngày thì trời trở ấm, nắng thử một tuần thì lại có cảm giác như đất nước co tròn chứ không trải dài như trước nữa. Sao vậy? Sao có cảm giác là kỳ vậy? Là vì cái thứ nắng này, nắng như phớt mật, vàng nhẹ, trong nắng lại có gió, xôn xao, cởi mở, chan hòa. Đảm bảo không người nào không mẫn cảm vì cái nắng này, nhất định ta sẽ nghĩ đến vẻ ánh lên của một cành mai, đến cảnh mua sắm tấp nập của dân Sài Gòn, đến những chiếc váy lụa là của chị, của em mà mùa đông không gợi lên điều đó. Tôi nhớ những ngày này ở một vùng nông thôn không lụa là hay cảnh đi mua đi sắm. Ở đó chỉ có nắng và nắng, thứ nắng nhẹ rộn ràng mà trời cho không một cách hết sức hào phóng. Người ta bắt đầu rủ nhau chuẩn bị cho Tết bằng việc quết bánh phồng. Lúa đã xong, cá cạn trên đồng cũng không còn, cây trong vườn đang treo trái chờ Tết. Thật là rảnh rỗi và khiêu gợi thứ nắng và gió này. Vì thế nên người ta mới rủ nhau, trống quá, cần nhau quá, mà khoai mì thì tha hồ sẵn trên xứ đất phèn. Vì thế nên ai đó đã nghĩ ra cách xôi chúng lên, đưa vào cối giã gạo, cốt nhuyễn với nước cốt dừa, rồi đem ra cắn mỏng, đắp lên chiếu phơi khô. Nhà nhà dần công rục rịch thâu đêm, sáng ra sân nào cũng có món bánh phồng phơi trên chiếu, và tối đến thì đốt lửa lên nướng qua, lại rì rầm cho những món bánh mứt khác. Một trong những tác giả của bánh phồng là nắng. Không có nắng sẽ không có không khí đàn ông cầm chày chồng chành, bên mấy bà mấy cô cũng chồng chành chuyện giảng. Tung hứng cối chày, tung hứng tình cảm, tung hứng gái trai. Trong hơi đêm mà nhờ có nắng nên đêm rất thanh và rất sạch và yên tĩnh. Đã khá lâu, thôn quê cũng đã phải mua bánh phồng của những lò thủ công rất sẵn đâu đó theo hệ thống thị trường, bán dài vào cả những nơi hẻo lánh nhất. Nhưng nắng thì vẫn còn, và thỉnh thoảng nắng tràn ra khắp nơi trong Nam ngoài Bắc, để cho người đi xa bỗng nhớ rằng biến động có thể nhiều và vô thường, nhưng những gì ta mang theo thì không ai làm mất đi của mình được một khi người đó muốn nâng niu và lưu giữ. Con trâu đi trước. Hồi nhỏ, tôi sợ trâu gần bằng với sợ rắn, sợ đĩa. Có lẽ vì nhà sống nghề vườn, nhà không làm ruộng nên trẻ mà không bén hơi trâu. Đi học qua cánh đồng, lỡ đụng phải con trâu đang gặm cỏ dọc bờ mẫu, thế nào tôi cũng chạy té xuống ruộng, dù quãng ruộng ấy là khô hay nước. Nếu lỡ gặp phải một bầy trâu, tôi nhìn ngang nhìn ngửa, rồi hoặc là quạt khóc, hoặc lùi lại, tìm cách khác. Tôi nghe nói trâu ghét nón lá, cả những năm tiểu học, tôi kiếm cớ để không phải đội nón lá khi nắng hay khi mưa. Nỗi sợ lạ lùng gần như là tự tiềm thức. Nhưng tôi rất thích ngắm trâu từ xa. Quê tôi xa vời văn hóa cội nguồn, người ta chỉ có đàn kìm và ca vọng cổ khi buồn. Tôi không thấy ai biết đàn bầu hay sáo trúc gì cả. Nhưng tôi hay ngân nga câu thơ trong Quốc văn giáo khoa thư được phổ nhạc. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ. Buổi chiều ngồi trong hậu vườn nhìn ra, nếu có một con trâu chậm rãi gặm cỏ một mình, thì trong trí tôi sẽ hiện thêm một chú bé con ngồi trên lưng nó để nghiêng đầu thổi sáo. Tôi nhiễm sách giáo khoa và những giờ làm văn tả trâu, dù khi tả tôi phải nhờ mấy thằng bạn trai mách cho đôi sừng trâu mọc trên hay ở dưới hai tai. Ngay khi viết bài này, tôi cũng không chắc tôi đã thuộc được cái nét sơ đẳng ấy nếu như muốn phát họa một chú trâu. Tôi nhớ mãi mùi khói ung mà những nhà có trâu hay ban tặng cho xóm ấp vào những tháng mưa dầm. Khi ấy trời thì như ung ủng ra, đất nhớp nhép, cứ muốn quật sập người ta nếu đi không bấm ngón, và muỗi thì thừa cơ sinh sôi nảy nở, đông như trấu vải. Trâu trồng chuồng, thường chuồng được bao bằng vải mùng, nhưng mưa đã làm mục vải hết rồi, thế là rơm rạ bỏ không. Người ta đã chất đóng ở góc vườn hồi mùa khô, giờ rơm được rút ra dần đánh cuối ung mũi cho trâu. Phải có mùi chuồng trại thì mùi khói trâu mới nồng, mới đượm, và nó được mang đi rất xa, khắp xóm, mang vào tâm hồn, mang theo những bước chân cho đến bây giờ. Lớn lên, tôi luôn có dịp đi dài theo đất nước và đi dọc đi ngang. Thấy người Trung Quốc không gắn bó với trâu vì họ ăn bột mì nhiều bằng với ăn cơm. Thấy dân Lào tôn thờ voi là đúng. Thấy dân Campuchia sùng bái con bò cũng đúng nốt vì ruộng họ khô. Trâu ở miền Bắc trông có vẻ đẹp hơn, đơn giản vì con trâu là đầu cơ nghiệp, nó được chăm chút tưới tắm từng ly từng tí, và cũng vì ruộng đồng ngoài này manh mún, những thửa ruộng nhỏ như những vuông sân không thể đưa máy cày vào tung hoành được. Mãi mãi con trâu gắn với cái cày đồng quê, vừa thân thuộc vừa như thể trơ gan trước thời gian và những bước chân của thời công nghiệp. Buồn vì con trâu mãi mãi đi trước người nông dân, con trâu với cái cày chìa vui. Nhưng nếu đồng ruộng mà vắng bóng trâu thì ai buồn hơn ai? Chính con trâu hay chính những người đến mùi khói ung trâu mà cũng không quên được. Cái ổ. Xem những bộ phim tài liệu dưới dạng Discovery phát trên truyền hình, thấy những con vật mới sinh định hướng mẹ chúng qua mùi. Mắt nhắm nghiền, mình mấy còn ướt nhem tình cảnh vừa mới lọt lòng. Chúng đã biết bò lổm ngổm về phía mẹ. Những giây phút cảm động, một sợi dây mẫu tử không còn cuốn nhau nhưng vẫn vô cùng bền bỉ. Khi những con vật lẩm chẩm, cái mùi của mẹ là từ trường, là vách núi, là đất đai, là khí trời của chúng. Chúng biết quay về khi cần, biết tựa vào khi say ngủ, biết lăn lộn vui đùa trong đó khi hưng phấn, biết hít thở tận hưởng khi dòi vĩnh. Tình mẫu tử là bản năng, nhưng loài vật nào quý con hơn thì ta nói nó có tính người. Tôi không nhớ mình thế nào, chắc cũng giống như bao đứa trẻ, rất hay khóc thét và giáo giác tìm khi không thấy mẹ trong tầm mắt. Khi đã lớn lên một chút, tôi nhớ là mình luôn kê một bàn tay dưới lưng má thì mới ngủ được. Tôi bị các chị trêu cười như đó là một tật xấu gần giống với tật nghiện sờ ti má. Lớn lên chút nữa, tôi phải ngủ riêng để nhường má cho em út. Tôi nhớ cảm giác chới với của mình khi bị tách ra. Tôi thèm được ngủ bà để má bồng vô mùng, và nhiều lần trong đêm được đổi bàn tay dưới lưng bà mỗi khi trở mình. Một thời gian dài tôi chống chếnh như bị bỏ rơi. Vào những trưa ngoài vườn khi má rảnh rỗi, tôi hay len lén ngồi a xuống ôm bà từ phía sau và tranh thủ hít lấy hít để tấm lưng bà. Mùi của mẹ không liệt kê hết được, chỉ biết đó là cái mùi thiêng liêng của sinh thành và dưỡng dục. Không ai quên được cái mùi đó trong ký ức của mình, trừ những con người không có tuổi thơ. Không biết từ bao giờ tôi thấy mình bỗng trở nên mẫn cảm. Một mùi trầu của bà cụ nào đó lướt qua, nó nhắc nhớ rất nhiều thứ dù má tôi không ăn trầu. Tôi hay nghĩ ngợi về những con vật trong những bộ phim đã nói ở trên. Có khi tôi để tâm hàng giờ đến cảnh con mèo nhà, mỗi khi nó dạy con và chăm cả cháu ngoại của nó. Hình như khi ta bước vào quỹ đạo của một người mẹ và một người bà thì ta mới cảm được hết sự sắp đặt của Thượng Đế với muôn loài, trong đó có chính ta. Ta nhớ mẹ ta, hơi ấm mà ta lưu giữ bằng tiềm thức. Ta nhớ con ta, nó cũng âm thầm nhớ cái mùi của mẹ mà chính ta, chủ nhân của cái mùi ấy, lại không định nghĩa được đó là mùi gì. Ta nhớ cháu ta, thật thú vị và hạnh phúc khi hình dung cảnh những đứa cháu ấy rút vào bên người của mẹ nó. Thật buồn cười khi ta muốn xà ngay vào một cái đống rơm nào đó bên đường hay trong góc vườn của ai đó. Hơn mọi thứ, rơm mang đậm mùi thơm của một cái ổ. Hóa ra cái ổ ấy khiến ta thú vị vì nó có mùi của ruộng đồng, đất đai, sông ngòi, mùi mà trời đất đã đi vào mẹ ta và làm nên chính ta hôm nay. Bài thuộc lòng chợ Tết. Người đàn bà thao lược ảnh hưởng nhiều đến tôi không phải bà nội hay bà má, mà là bà cô. Ngoài công lao ở dạy nuôi cha mẹ và nuôi cháu, bà cô của tôi thật sự là người đảm lược, xông pha, chèo chống, phi thường. Tôi nhớ những ngày tháng chạp xa xưa, những chuyến chợ mỗi tuần mà chuyện đi chợ thời ấy, nếu viết lại thì có thể thành truyện truyền kỳ được. Vì chúng tôi phải đi chèo, chèo mũi, chèo lái, chiếc tam bản phải có mui để che mưa che nắng và phải đi ròng rã suốt đêm mới kịp họp chợ vào sáng sớm hôm sau. Tôi được người lớn mang theo để tát nước ghe, để đánh quay chèo, để nhóm bếp nấu cơm ăn đường và để hát phục vụ các tay chèo khi đêm hôm thanh vắng. Cô tôi thường đem một trong mấy người chị của tôi đi cùng, chứ ít khi đi với má tôi, đơn giản vì hai bà không mấy hợp nhau. Những chuyến ghe lặt lè cây trái vườn nhà, tiếng chèo kiểu kịch nhích mãi vào đêm tối, nặng nhọc và bền bỉ. Mỗi chuyến chợ là mỗi bài tính chật vật mà cô tôi đã cố gắng thu vén bằng sự quán xuyến của một vị thủ lĩnh. Dĩ như tuần đầu tháng chạp thì bà ưu tiên mua về vải vóc để chị tôi có thời giờ cắt may quần áo cho mọi thành viên trong nhà, từ ông bà đến đứa cháu nhỏ nhất. Chuyến chợ thứ hai, bà sắm sanh gia dụng, một cái tủ hay một bộ dao dành cho việc làm giường, những cái khay trên bàn thờ và những cái chén trong bếp. Chuyến chợ thứ ba, thời gian đã cập rập lắm rồi, những cái gì có thể mua được thì cô tôi đều nạp vào bộ nhớ của bà từ hồi ở nhà mà không cần đến bút mực gì cả, đơn giản vì bà không biết chữ. Chuyến chợ áp Tết thì chỉ mua chen mua lấn, mua chạy mua giật những thứ mà giá mấy cũng phải xì tiền ra, như thịt thà, bánh trái, dưa hấu và những thứ thiết yếu khác. Tôi thích nhất chuyến chợ thứ ba, trước hoặc sau ngày ông Táo về trời. Tôi là đứa bưng thúng theo sau cô, bởi vì hồi đó chưa có mốt xách giỏ đi chợ. Vừa đi, cô vừa trò chuyện như để cho tôi thấm bài học tiết kiệm này. Cô nói, mình phải mua dần cái gì để được, Mua lúc này giá còn rẻ, để vài hôm nữa người bán có cắt cổ thì mình cũng phải lao vô mà mua, tiền đâu cho đủ con. Cô mua những chồng bánh tráng và bắt người ta gói lá chuối kỹ cho bánh giữ được độ dẻo. Mua cà chua vừa ửng để chúng có thể chín dần. Mua những trái ớt mới hùm hùm cũng là để chúng không bị chín úng. Những trái chanh, những trái dưa leo, cà rốt, khoai tây, bánh phồng tôm, lạp xưởng, đủ cả. Không thiếu thứ gì. Vừa lựa hàng, vừa giảng giải cho tôi vì sao cô không chọn trái đang có màu đẹp mà lại chọn thứ mới vừa ưng ửng. Tôi lớn lên và cũng nát óc tính toán như cô tôi, bởi túi tiền của một người luôn coi danh dự lớn hơn tiền bạc. Mỗi lần đi chợ Tết là tôi nhớ đến bài học tiết kiệm của cô mình. Hễ rảnh việc là tôi quốc bộ ra chợ để mua những thứ lúc giá cả của nó còn chấp nhận được. Tôi gặp bao nhiêu là người quen ngoài chợ, hóa ra họ cũng như tôi. Hóa ra căn cơ đâu chỉ là bản quyền của bà cô tôi. Đó là nết, là tập tính hay là gen, không biết nữa. Chỉ thấy thật là thú vị khi chạm cùi tay vào nhau. Những người phụ nữ hễ hả căng cơ và cũng rất là hễ hả khi mua sắm Tết. Con chó đá. Không có con vật nào gần gũi với con người hơn con chó. Sinh động, khỏe mạnh, nhân hậu, trung thành. Những phẩm chất mà chính con người còn phải ao ước. Từ một loài vật hoang dã, hàng vạn năm qua, con chó đã được thuần hóa bằng sự văn minh của con người. Vì thế, chó thường được văn chương và nghệ thuật chọn làm đối tượng để gửi gắm tình cảm và chủ kiến của nghệ sĩ. Đã có biết bao câu chuyện về con chó. Một con chó bị thất lạc trên đường chạy loạn, bỗng chốc xuất hiện ở cổng nhà với tiếng sủa không lẫn vào đâu được. Một con chó chiến sĩ dám vượt phòng tuyến để chuyển cho quân ta một lá thư tối mật góp phần làm nên chiến thắng. Một con chó dám tháo củi trở về tiếu tích bên những người chủ vì nghèo túng đã nhắm mắt làm việc, bán nó đi. Một con chó nằm lì ngoài nghĩa địa khóc chủ rồi chết dần chết mòn bên nấm mồ vừa loi thoi cỏ. Toàn những chuyện trung nghĩa cảm động như những tấm gương. Có lẽ không ở đâu nhiều tượng chó đá như ở Việt Nam. Người Hindu Ấn Độ thờ bò, các nước Nam Á hay thờ rắn. Người Trung Hoa gọi lông lân quy phượng là tứ linh, còn dân ta thì đưa hạt lên bệ nhang đèn. Dù con chó không được nằm ở những nơi trang trọng như con hạt, nhưng dẫu là chó đá đi nữa, thì nó cũng đứng ở ngay nơi mà người ta tin cậy, gửi gắm, đó là trước cổng đền, cổng làng hay cổng nhà. Người Việt ta có thói quen hay xúc động, hay ghi nhận, và khi chưa trả được cái ơn cụ thể nào đó, thì họ bứt rứt mãi. Vì vậy mà mới có tượng chó đá ở những nơi kể trên. Có rất nhiều kiểu tượng về chó. Chó quỳ, chó đứng, chó nghiêm, chó niễn, chó dễn, chó cụp, chó dọa, chó làm thân, chó vui, chó buồn. Có những con chó đeo khuyên, đeo dây chuyền, cả áo khoác ấm. Đích thị chủ của chúng từng là những người có ăn có để. Có những chú chó chân chất một cách thật thà, chứng tỏ người thuê nghệ nhân tạc tượng và chủ nhà cùng có chung một quan niệm mộc mạc về những chú chó gần gũi với mình. Nếu lũ tượng chó được tập hợp vào một tòa nhà để triển lãm hay bảo tàng, chắc chắn người xem sẽ thấy hương vị đồng quê của một đất nước nông nghiệp. Những tiếng chó sủa trăng, hình ảnh một chú khuyển chạy rong trên bờ mẫu vào ngày mùa, hay những tiếng vẫy đuôi khẽ khàng của nó mỗi khi ta đi học về, tất cả góp phần làm đậm cảnh sắc và hồn cốt làng quê từng có trong mỗi chúng ta. Bây giờ, do điều kiện sinh hoạt và cả thói quen vọng ngoại, nhiều nhà ở thành phố hay nuôi chó Nhật và chó Bẹt Rê, không sao bì được với sự tinh tế, trung nghĩa và mộc mạc của chó ta. Loài chó nếu có bị mai một bởi thời đại công nghiệp quá, toàn cầu quá, thì vẫn còn có lũ chó đá ở cổng đền, cổng làng và những ngôi nhà cổ, để chứng thực rằng người Việt lúa nước từng có những người bạn như vậy trong tâm hồn mình. Cam bù với mắm tôm. Ngày Tết, một đứa cháu chồng ở trong quê lệ khệ mang đến nhà tôi một túi cam. Thưa, đây là quà của vợ chồng con, chú Mự ba quả, chuyển giúp con sang các nhà chú Mự khác cũng mỗi nhà ba quả. Những quả cam lực lưỡng, tương xứng với sức dốc người nghệ, còn nguyên cái cuốn khỏe mạnh và những chiếc lá cứng cáp xanh tươi. Cầm quả cam trên tay nâng nâng, một quả đã đầy cả lòng tay. Thành cam dày, nếu quen mắt sẽ rất dễ phân biệt cam bù với cam Hải Dương, cam Hà Giang mượn giống từ Trung Quốc. Dĩ nhiên, nó rất khác với giống cam sành da xanh của miền Nam. Nói dân nghệ là nói đến con người của một vùng đất nghệ tĩnh, một tiểu vùng văn hóa đậm đà bản sắc. Thật ra, những địa danh mang từ hương của Hà Tĩnh mới là đất của hai thứ đặc sản lừng danh là bưởi Phúc Trạch thuộc huyện Hương Khê và cam bù thuộc huyện Hương Sơn. Ở những nơi này, con người thực sự mềm mại hơn vài nơi khác trong vùng. Đàn ông thì mẫn cảm đa tình, phụ nữ thì có nước da trong như suối nguồn, nắng không táp mà mưa cũng không sờn, không hiểu nhờ đâu. Tôi nhớ lần đầu về quê chồng, thấy chiếc cầu treo lù lù trước mặt mới ngớ ra quê ổng đích thực là miền núi. Hai vợ chồng rời xe khách đi bộ qua cầu, chắc là hai người lãng mạn cuối cùng của xứ sở. Tôi đứng lại trên cầu ngắm đoạn ngàn phố đẹp lên nhiều nhờ thơ ca và ký ức của chồng, còn ổng thì chạy bộ xuống dốc bảo không có thời giờ tắm xong thì anh nhúng chân xuống nước cũng được. Con sông từ Trường Sơn hiên nhẫn chảy ra ngàn phố, rồi ngàn sâu và ra nữa là sông La, sông Lam nức tiếng. Con sông ở đoạn Hương Sơn quê chồng tôi thật là hữu tình, xanh xanh, nhiều khí suối, ít phù sa. Có lẽ vì vậy mà da dẻ các bà các cô sáng và mềm, rất lạ. Tết mà có cam bù quê hương đặt lên bàn thờ ông bà thì chắc chắn tổ tiên sẽ ưng ý lắm đây. Chồng tôi dặn, em đưa lên bàn thờ hai quả thôi, còn một để dự phòng. Thời tiết ra Tết rất ẩm, có thể ăn cam bù chống cảm được. Quả nhiên, sau cái gánh nặng trần ai vết tết nhất, cộng với gió mưa sụt sùi, tôi ốm lăn ra ngay. Chồng tôi bóc cam, dí vào mũi tôi một dĩa mắm tôm con, sao lại có mắm tôm ở đây? Anh bảo em cứ thử đi, cam bù chấm mắm tôm bảo đảm chống được cảm. Nghe thật sốc tai, nhưng chắc có cái lý nào đó thì dân gian mới truyền miệng thành một bài thuốc như thế. Thì ra cam bù tưởng ngọt mà rất chua, chua thanh nhưng chua chói, chua lãnh lót như một tiếng hát vút lên từ rừng sâu. Có mắm tôm mới ăn nổi một quả cam, mà quả cam thì quả là có nhiều vitamin C, có những vi lượng gì đó từ suối, từ nguồn, từ bãi bờ của con sông ngàn phố mà ra. Và chắc chắn là có sự tôn vinh thiên vị của những người yêu quê, thuộc về quê hương từ hồn cốt như chồng tôi, nên đã truyền được cho tôi cái bài thuốc ăn cam với mắm tôm mà chữa được cảm. Đừng lo.